Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1126, cơ hội trời cho. Yêu đế thần sắc không thay đổi. Quay người hướng phía Bạch Trạch yêu quân hỏi. Huyền Nghê nhất tộc nói như thế nào? Bạch Trạch yêu quân trầm giọng nói. Huyền Nghê nhất tộc đã là truyền đến tin tức. Thần giới mặc dù không có cự tuyệt bọn hắn âm thầm đầu nhập vào. Nhưng là cũng nói rõ gần đây đối ta yêu giới cũng không thăm dò chi tâm. Chỉ là nhường bọn hắn âm thầm ẩn núp. Chờ đợi thời cơ. Tần Đình đoán không tệ. Những này cùng thần giới âm thầm cấu kết mấy đại yêu tộc. Đích thật là có yêu đế thụ ý ám tử. Dùng để phỏng đoán thần giới ám tử. Mà mặc dù thần giới đáp lại là gần đây đối yêu giới tạm thời chưa có thăm dò chi tâm. Nhưng là mấy vị tâm phúc thần sắc đều là buông lỏng bắt đầu. Kỳ thật loại này đáp lại càng làm cho bọn hắn tin tưởng. Nếu là yêu giới một ngụm cự tuyệt, nói thẳng đối yêu giới không có chút nào thăm dò chi tâm. Kia bọn hắn ngược lại là hoài nghi. Thần giới dã tâm bừng bừng, mà yêu giới lại là như thế suy yếu. Nói thần giới đối yêu giới không có biện pháp, ai mà tin, mà bây giờ thần giới nói là tạm thời đối yêu giới không có chiếm đoạt ý nghĩ. Như thế có thể lý giải, dù sao yêu giới thế hệ tuổi trẻ bị quét sạch sành sanh, tại hư giới chết sạch sẽ, có thể nói là toàn quân bị diệt, yêu giới muốn đợi đến đời sau trưởng thành, chỉ ít cũng là muốn mấy chục vạn năm, thần giới căn bản cũng không gấp. Thần giới chỉ cần chờ số lượng ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Thế hệ tuổi trẻ cường giả hoàn toàn trưởng thành. Liền có thể lấy càng ít đại giới chiếm đoạt yêu giới. Mặc dù thần giới tương lai tất nhiên sẽ quy mô xâm lấn yêu giới. Nhưng là ở trong đó ngắn ngủi thời gian. Đối với yêu giới tới nói cũng đã là đủ. Yêu đế tự mình xuất thủ. Tất nhiên là có thể tại ngắn thời gian bên trong. Tại thần giới chưa kịp phản ứng liền đem xung quanh đạo thống chiếm đoạt. Đến lúc đó yêu giới lại lấy xung quanh đạo thống làm cơ chuẩn cùng thần giới chống lại. Kia yêu giới liền còn có một tia hy vọng. Rất nhiều yêu giới lão tổ đều là thần sắc hưng phấn. Hướng phía yêu đế bái nói. Bệ hạ, đây là ta yêu giới duy nhất cơ hội a. Yêu đế vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thủy chung không hạ nổi quyết tâm. Hắn chính là một tôn vạn cổ đại đế, tự nhiên không phải không quả quyết người, chỉ là chuyện sự tình này liên quan tới tại yêu giới tồn vong. Một bước sai chính là vực sâu vạn trượng, dù là yêu đế trong lòng cũng có mấy phần do dự, không dám vọng phía dưới quyết đoán. Yêu đế thần sắc có chút âm tình bất định, bỗng nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Bản đế lại suy nghĩ một chút, rất nhiều yêu giới lão tổ cũng là nhao nhao gật đầu. Việc này can hệ trọng đại, đích thật là phải thi cho thật giỏi lo, để tránh bên trong thần giới mưu kế. Thế nhưng là sau mấy tháng một tin tức, lại rốt cục nhường yêu đế hạ quyết tâm. Đó chính là thần giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau. Đã là cùng nguyên giới giáp giới. Gần đây thần giới liên tiếp tại nguyên giới bốc lên sự cố. Phách lối đến cực điểm, mà nguyên giới mặc dù là đối thần giới cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng là dù sao nói như thế nào cũng là một cái đại đạo. Có thân là đại đạo uy nghiêm. Không cam lòng bị nhục. Cùng thần giới đang phong đối lập. Bây giờ thần giới đại quân đã là tại nguyên giới biên cảnh tụ tập. Cùng nguyên giới dương cung bạt kiếm. Nghe nói việc này còn kinh động đến nguyên đế. Bây giờ thần giới cùng nguyên giới ở giữa trạng thái cực kỳ khẩn trương. Mặc dù không đến mức phát sinh toàn diện đại chiến. Nhưng là thần giới đại quân đã là tụ tập tại biên cảnh. Muốn cho nguyên giới làm áp lực. Nhường nó cúi đầu. Mà yêu đế cũng rốt cục hạ quyết tâm. Cái này đối với yêu giới có thể nói là cơ hội trời cho a. Thừa dịp thần giới cùng nguyên giới dương cung bạt kiếm. Không rảnh bận tâm yêu giới thời điểm. Tự mình xuất thủ xuất lĩnh yêu giới từng cái đại tộc chiếm đoạt. Đợi đến thần giới kịp phản ứng thời điểm. Yêu giới đã là chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Đến lúc đó lại điều động sứ giả tiến về nguyên giới. Cùng nguyên giới liên hợp theo hai mặt ngăn chặn thần giới. Chỉ cần yêu giới có thể gắng gượng qua đoạn này gian nan nhất thời gian. Như vậy yêu giới liền còn có hy vọng vượt qua trận này chư thiên đại kiếp. Yêu đế mặc dù trước đây có chút do dự, nhưng là một khi hạ quyết tâm, chính là lôi lệ phong hành, trực tiếp triệu kiến yêu giới tất cả đại yêu tộc, tuyên bố quyết định này. Nhìn qua tất cả đại yêu tộc kia kinh ngạc bộ dáng, yêu đế trong lòng hài lòng, liền liền yêu giới nội bộ đều là đối với hắn quyết định này không có chuẩn bị. Như vậy thần giới thì càng phản ứng không kịp, thời cơ vừa vặn, mặc dù yêu cung đối với tất cả đại yêu tộc không có bao nhiêu lực ước thúc, nhưng là yêu đế lại là tại yêu giới có chí cao uy nghiêm vô thượng hưng. Tại yêu đế tự mình rời núi tình huống dưới, hoặc là khiếp sợ yêu đế uy nghiêm, hoặc là bởi vì yêu đế hứa hẹn chiếm đoạt xung quanh đạo thống phân chia chỗ tốt. Nguyên bản một đoàn vụn cắt yêu giới lại bạo phát ra kinh người lực ngưng tụ cùng lực chấp hành. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa liền tụ tập các tộc đại quân. Tất cả đại yêu tộc ngoại trừ lưu thủ sơn môn cường giả bên ngoài. Tinh nhuệ ra hết, tụ tập mấy chục vạn tôn yêu thần tổ thành to lớn đại quân. Tại yêu đế xuất lĩnh dưới hướng phía xung quanh đạo thống đánh tới. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.